Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 65, hỗn độn thế giới thụ. Dù sao nửa thật nửa giả có thể nhất nhường người tin tưởng. Nam Cung Trấn lời nói, thật sâu rung động mấy người. Nam Cung đạo hữu, người là phát hiện cái gì sao? Vô Thủy Đại Đế hỏi, Nam Cung Trấn một phần cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nói, đứng được cao, thấy xa, chờ các ngươi đến ta cấp độ này, liền biết hiểu càng nhiều, mà hiểu càng nhiều, cũng làm người ta càng tuyệt vọng. Mà bây giờ các ngươi, hay là mau chóng mạnh lên đi, bằng không, biết được quá nhiều ngược lại gây bất lợi cho các ngươi. Nam Cung Trấn vừa nói như vậy, Diệp Phàm mấy người trong lòng thình thịch một cái, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Cái này lại trang bức, lại câu người khẩu vị, quả thực để bọn hắn khó chịu. Thanh Đế cùng Diệp Phàm mấy người liếc nhìn nhau, rất là bất đắc dĩ. Đạo hữu, thế gian này nhưng có luân hồi. Thẳng trầm mặc Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia như khóc như cười mặt nạ. Bộ kia dưới mặt nạ là một trương tuyệt mỹ đến kinh diễm đám người mặt. Có thể cái kia không tì vết khuôn mặt lại mang theo vài phần thê mỹ, bi thương, tin thì có, không tin thì không. Nam Cung Trấn chỉ là như vậy mơ hồ nói, cũng không có cho một cái đáp án rõ ràng. Thế giới này, thiếu khuyết luân hồi, đến mức ở tháng năm dài đằng đẵng sông dài bên trong, sẽ chỉ xuất hiện một bông hoa tương tự. Có thể luân hồi, ở những cái kia trí cao sinh linh trong mắt, lại như thế nào? Tiên đế, tế đạo sinh linh, nghịch chuyển dòng sông thời gian, chiếu chiếu chư thiên, cũng không so luân hồi yếu. Mà Ngoan Nhân Đại Đế một đời truy cầu, đều là ca ca của nàng. Đợi đến tiên đế, tế đạo cấp độ về sau, từ bên trong dòng sông thời gian vớt người, hoặc là chiếu chiếu một người, quả thực quá đơn giản. Có thể Nam Cung Trấn chưa hề nói, tin thì có, không tin thì không. Câu nói này, liền đại biểu tất cả. Ngoan Nhân, Vô Thủy đám người rời đi đế đình. Nam Cung Trấn trở lại Bất Tử Sơn. Ngồi ở dưới ngộ đạo trà thụ. Đế Hoàng cùng Xuyên Anh bị Nam Cung Trấn phóng ra. Đế Tôn đã chết. Các ngươi là đi hay ở tùy ý. Muốn tìm ta báo thù cũng được. Nam Cung Trấn đối với hai người nói. Cổ Thiên Đình đã mất đi. Cố nhân cũng đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ còn lại có chính ta. Chấp niệm đã tiêu tan. Về sau, ta liền lưu tại cái này Bất Tử Sơn bên trong đi. Xuyên Anh thoải mái nói. Từ nay về sau, ta chính là ta, chỉ vì chính mình mà sống. Đế Hoàng đi, cũng không có lưu tại đế đình. Đế Tôn đợi hắn như thầy như cha. Dù cho Đế Tôn vì thành tiên, muốn luyện hóa thế giới, hắn cũng vô pháp đi khiển trách. Đồng dạng, hắn cũng không biết lựa chọn vì đó báo thù. Cái này không quan hệ thực lực. Một cái sáng chói đại thế. Muốn đã đến, thiên địa biến đổi lớn. Lưỡng giới dung hợp, vũ trụ khôi phục, xuất hiện trường sinh vật chất. Xưa nay từng cái thời đại thiên kiêu, không đang e sợ tuổi thọ vấn đề. Nhao nhao tham dự vào thế này tranh bá ở trong. Đế đình bên trong Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng, Giao Quang, Hoa Vân Phi, Khương Thái Hư đám người, cũng từ đế đình bên trong đi ra, muốn tại một thế này tranh bá. Thiên đình bên trong người cũng nhao nhao xuất thế. Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Bàng Bác, Tiểu Tùng, Lão Phong Tử, Lão Thánh Viên, Hoa Hoa, Dương Hy, Khương Đình đám người, cũng không ở tự phong. Đi lại thế gian, Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Hỏa Lân Tử, Hoàng Hư Đạo, Thần Tâm Tử, Đạo Nhất Chờ Cổ Hoàng Tử, thế giới kỳ dị đông đảo khác loại thành đạo. Đây là một cái quần hùng tranh bá thời đại. Đế lộ tranh hùng, khác loại thành đạo là điểm xuất phát. Không có khác loại thành đạo thực lực, liền tranh đoạt đế lộ tư cách đều không có. Cái này đại thế, phá lệ sáng chói. Khương Giật Phi, Giao Quang Thánh Chủ Vi Vi, Nhan Như Ngọc, những người này cũng xuất hiện trên thế gian. Tham dự đế lộ tranh hùng, mà những cái kia hoàng đạo đế giả, tất cả đều bị Nam Cung Trấn cùng Vô Thủy Đại Đế ước thúc. không được can thiệp thế gian. Vô Thủy Đại Đế mở ra Vô Thủy Đạo Tràng, trở thành thế gian thứ hai thế lực lớn. Một tôn Hồng Trần Tiên, một đám Hoàng Đạo Cường Giả, tuyệt đối vô thượng thế lực lớn. Đế Đình, ở mọi người trong mắt, quyết định là thế gian đệ nhất thế lực. Bởi vì Đế Đình có thế gian người mạnh nhất. Nam Cung Thiên Đế, Nam Cung Trấn ngồi tại dưới Ngộ Đạo Trà Thụ, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Vô lượng thiên địa tinh khí từ giới ngoại mà đến, rơi vào Nam Cung Trấn trên thân, tràn lan đi ra thiên địa tinh khí, bị Ngộ Đạo Trà Thụ hấp thu một chút. Bất Tử Sơn bên trong những cái kia Nam Cung Trấn tùy tùng phun ra nuốt vào một chút, còn lại thì phiêu tán ra ngoài, bao phủ Đế Đình cổ tinh, cung cấp Đế Đình cổ tinh bên trên người hấp thu những thiên địa tinh khí đó. Thế nhưng là Tiên Vương phun ra nuốt vào giữa thiên địa tinh khí, từ giới ngoại mà đến, ẩn chứa trường sinh vật chất. Bây giờ Đế Đình cổ tinh càng lúc càng lớn, 10.000 năm về sau, Nam Cung Trấn dung hợp phân thân, tu vi đột phá đến Tiên Vương cự đầu cảnh giới. Một ngày này, Nam Cung Trấn đem Phù Tăng thần thụ cùng Thái Âm thần thụ mang tới, lấy âm dương hỗn độn lực lượng, đem hai gốc thần thụ dung hợp, Thái Âm Thái Dương dung hợp lại cùng nhau, âm dương luân truyền. 10.000 năm về sau, ở Nam Cung Trấn vô thượng thần lực xuống dung hợp phía dưới, đem cái này hai gốc thần thụ hợp thành một gốc hỗn độn thần thụ, âm dương luân truyền, hỗn độn diễn sinh. Nam Cung Trấn lại lấy Tiên Vương bản nguyên tinh khí đem cái này gốc hỗn độn thần thụ khôi phục, khiến cho lột xác thành hỗn độn tiên thụ. Sau đó Nam Cung Trấn đem cái này gốc trượng cao hỗn độn tiên thụ để vào hắn thân thể nội thế giới bên trong, dùng vô tận thế giới lực lượng đến uẩn dưỡng. Cái này gốc hỗn độn tiên thụ sẽ thành hắn thứ 6 bí cảnh chư thiên vạn giới định giới thần thụ. Này cây tiến vào thứ 6 bí cảnh bên trong, cái kia vô tận tiềm lực chi môn mở ra thế giới, nhanh chóng trưởng thành, liền Nam Cung Trấn dung hợp phân thân tốc độ đều nhanh bên trên rất nhiều. Ngoại giới có tân đế hiện, nhưng đều không có quan hệ gì với Nam Cung Trấn. Đế cấp cường giả, Bất Tử Sơn bên trong một đống lớn, Đế Đình bên trong vài cọng bất tử thần dược, đều bị Nam Cung Trấn lấy Tiên Vương tinh khí khôi phục, khiến cho khôi phục vốn có diện mạo, trở thành trường sinh bất tử tiên dược. Toàn bộ Đế Đình, bởi vì Nam Cung Trấn tồn tại mà tiên khí tràn ngập, như là một chỗ tiên gia thánh địa. Tiên Vương chỗ chính là phúc địa. Nam Cung Trấn tự thân phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, chỗ tràn lan năng lượng đều có thể đem Đế Đình cải tạo thành một chỗ vô thượng thánh địa. Bất Tử Sơn bên trong những cái kia đại đế, khoảng cách Nam Cung Trấn gần nhất, Nam Cung Trấn trên thân tràn ra đi đạo vận, để bọn hắn như si như say. Đây chính là rất nhiều người đi theo cường giả nguyên nhân. 10.000 năm về sau, Xuyên Anh từ Bất Tử Sơn bên trong đi ra, cường thế chứng đạo thành đế, sau đó lại về Bất Tử Sơn, ở cũng không có ra ngoài. 10.000 năm sau Thiên Tâm ấn ký tán đi, lại có tuyệt thế thiên kiêu chứng đạo, tựa như ước định cẩn thận đồng dạng, mỗi một cái chứng đạo người đều chỉ tại vị 10.000 năm, liền tán đi Thiên Tâm ấn ký, nhường kế tiếp thiên kiêu chứng đạo. Thời gian đang không ngừng đi về phía trước, cách mỗi 10.000 năm đều có người chứng đạo. Đại thế rực rỡ, cực điểm sán lạn, Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng, Giao Quang, Khương Thái Hư đám người cũng từng bước chứng đạo. 100.000 năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, mà Khương Đồng cũng như nguyên tắc, đem Khương Đình mang về Đế Đình. Ngàn năm sau, hai người sinh ra một cái hỗn độn bé gái. Hỗn độn khí khuếch tán, bao phủ toàn bộ cung điện, dẫn phát một chàng thốt lên tiếng. Sư phó, đây là con của ta. Dưới Ngộ Đạo Trà Thụ, Khương Đồng ôm hỗn độn bé gái kích động nói. Hỗn độn thể, không sai. Nam Cung Trấn gật đầu. Kia là một cái trắng trắng mềm mềm đứa bé, lượn lờ lấy hỗn độn khí, có thể tự chủ phun ra nuốt vào thập phương tinh khí. Lúc này tránh thoát Khương Đồng ôm trong lòng, ở dưới Ngộ Đạo Trà Thụ vây quanh chạy loạn, vũ trụ kịch chấn, vô số người chấn kinh, chân chính hỗn độn thể vậy mà xuất thế. Năm tháng dài đằng đẵng đã tới, đều chưa chắc có một tôn hỗn độn thể xuất hiện. Bất tử sơn bên trong kia từng cái hoàng đạo cường giả lúc này cũng chạy đến dưới ngộ đạo trà thụ. Vây quanh cái kia hỗn độn bé gái nhìn, cái này thế nhưng là chí tôn huyết mạch, dù cho có thiên địa đại đạo áp chế, cũng có thể thuận lợi thành đạo thể chất. Ta là nàng chúc phúc đi. Nam Cung Trấn đem bé gái kéo qua. Ra ra, tiểu nữ hải nhi rất thông minh. Vừa ra đời không lâu liền cái gì đều hiểu. Ai? Nam Cung Trấn mỉm cười sờ sờ tiểu nữ hải nhi đầu. Trong tay ngưng tụ một đạo tiên vương lạc ấn. Điểm ở tiểu nữ hải nhi mi tâm. Về sau ngươi liền gọi Khương Nhạc Nhi đi. Vĩnh viễn vui vẻ. Nam Cung Trấn nói. Những cái kia hoàng đạo cường giả từng cái thấy con mắt đỏ lên. Cái kia thế nhưng là tiên vương chúc phúc a, một đạo tiên vương lạc ấn, chân quý đến khó lấy tưởng tượng. Cái kia thế nhưng là tương đương với tùy thời đều có thể lĩnh hội tiên vương đại đạo. Cũng tương đương với tiên vương ban cho hộ thân phù. Bởi vậy, những cái kia Nam Cung Trấn tùy tùng đỏ mắt không thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.